Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129 bi kịch đại phòng tứ khẩu. Mang thai chính là đại hỷ sự. Ở đây mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lâm Trạch có quan hệ có giao tình. Nghe nói lão đại phu nói, mỗi người vui mừng ra mặt. Trương Tụ bản nhân càng là ngốc. Hài tử, sao có thể, hắn sao có thể nhanh như vậy liền hài tử đâu. Tướng công rõ ràng nói chờ một chút. Hơn nữa rõ ràng buổi tối bọn họ. Bất quá lão đại phu cũng không cần thiết nói bậy. Kia hắn chính là thực sự có hài tử. Tụ ca nhi, thật tốt quá, ngươi có tiểu bảo bảo. Trịnh Tiểu Lạc tính cách hoan thoát, so Trương Tụ bản nhân cao hứng. Phục hồi tinh thần lại vui sướng hô to. Hắn là thật vì Trương Tụ vui vẻ. Ở chỗ này người xem ra, nữ nhân tiểu ca ở nhà chồng nhất có thể củng cố địa vị phương thức. Chính là sinh cái hài tử. Mặc kệ phu thê chi gian có cái gì, mẹ chồng nàng dâu chi gian có cái gì, không có gì là sinh cái hài tử giải quyết không được. Một cái không được, vậy lại đến một cái. Nhân loại nối dõi tông đường, sinh sản con nối dõi ý niệm là có khắc trong xương cốt. Trước kia Trịnh Tiểu Lạc là cảm thấy Lâm Trạch không xứng với bọn họ Tụ ca nhi. Tú tài lang lại như thế nào? Lâm Trạch không thích Trương Tụ si tâm người khác. Tụ ca nhi nửa đời sau liền sẽ không hạnh phúc, chịu tội so thường nhân gia phu lang càng nhiều càng khổ. Nhưng hiện tại bất đồng, Lâm Trạch đổi tính, cũng tiền đồ, mỗi người nhìn chằm chằm. Trịnh Tiểu Lạc liền đặc biệt lo lắng toát ra cái tiểu yêu tinh đoạt nhà hắn a Tụ tướng công. Đây là trong truyền thuyết thái giám so hoàng đế còn cấp. Cho nên Trương Tụ có, ở Lâm Trạch đuổi tới phía trước, tuyệt đối là ở đây vui mừng nhất. So nhân gia Lâm Tam quý cái này đương thân gia gia cao hứng. Chờ lão đại phu cấp Trương Tụ thi xong châm, uy hạ tùy thời chuẩn bị cấp đồng dạng có thai quân ca nhi điều trị thuốc viên. Trương Tụ sắc mặt khôi phục bình thường, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Tụ cũng có sức lực nói lời cảm tạ, nhìn chung quanh đoạn văn tái mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống quân ca nhi trên người khi lộ ra vui sướng kinh ngạc. Vị này quý quân, còn không phải là lần trước ở huyện thành chết đuối cái kia huyện lệnh hầu phu lang sao? Ân nhân, nhưng mà kêu quân nhi quý quân, theo lý, quân nhi hẳn là gọi ngài một tiếng tẩu phu lang. Quân ca nhi nghe vậy đi lên tới, tươi cười sán lạn, Tư Thục bên này, hôm nay, Lâm Trạch cầm thư luôn là xem không đi vào, tâm thần không yên, bực bội dị thường, vô pháp tĩnh hạ tâm tới. Tổng cảm thấy giống như có chuyện gì phát sinh. Quỷ thần nói đến hắn không quá toàn tin. Bất quá giác quan thứ 6 loại đồ vật này hắn nhưng thật ra rất để ở trong lòng. Nghe nói người ở chung lâu rồi chi gian sẽ hình thành một loại đặc thù từ trường. Dùng đơn giản nói hình dung, chính là mọi người thường nói lôi kéo vướng bận. Thế giới này để cho hắn vướng bận chính là Trương Tụ. Bởi vậy Lâm Trạch trong lòng càng thêm tâm thần không yên. A Tụ đã ra cửa 3-4 ngày. Hà Biên thôn cũng không phải quá xa. Thu mua sự tình cũng không phức tạp. Điều kiện đều nói tốt trực tiếp ký khế ước chính là chỉ hoãn tới vài thiên. Cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Cổ đại không có điện thoại di động lập tức liên hệ hỏi một chút tình huống. Lâm Trạch lần đầu cảm thấy phương tiện hai chữ quá TMD vĩ đại. Ngay cả bọn học sinh đều đã nhận ra Lâm Trạch hôm nay không thích hợp nhi. Bất đắc dĩ, thật sự là tiên sinh hôm nay thất thần quá nhiều lần. Đi học cũng không ngày xưa sức sống. Khô cằn mặc cho ai đều nhìn đến ra tới. Như thế thất thần đi học cũng không có gì dùng. Lâm Trạch chỉ có thể bàn tay vung lên. Vô tình cấp bọn học sinh tới cái tùy đường trắc nghiệm. Chúng hài tử một mảnh kêu rên. Lộ ra u oán ánh mắt. So Lâm Trạch càng thêm hy vọng Trương Tụ nhanh lên trở về. Sư lang không ở nhật tử tiên sinh lão động kinh. Không tức phụ tiên sinh không thể trêu vào a. Bất quá dù sao xuất kỳ bất ý khảo thí loại này chiêu thù hận sự tình cũng không thiếu làm. Lâm Trạch không sợ bị con khỉ quậy nhóm sau lưng chọc tiểu nhân. Lâm Thị chủ nhiệm giáo dục bộ tịch đương đến ước chừng chiêu hận. Sai sử Trương Thạch Đản Nhi lại đây hỗ trợ nhìn đại gia khảo thí. Ở bọn học sinh u oán trong ánh mắt, Lâm Trạch chạy đến hậu viện đi ngược Lâm Đại Bá toàn ra phát tiết tinh lực. Không sai, chính là ngược, lấy Lâm Đại Bá một nhà tính cách hành sự tác phong. Hắn không đem người ngược đến dễ bảo, đem uy nghiêm dừng chân, về sau như thế nào hảo cho hắn làm công, đối đãi muốn thu thập người. Lâm Trạch trước nay đều là sẽ không mềm lòng. Ngày hôm qua bán mình khế thiêm xong, liền Lâm Đại Côn người một nhà toàn bộ mang biết tư thục. An bài tới rồi tư thục công nhân ký túc xá trụ hạ. Lập tức bắt đầu tập huấn. Cần phải muốn ở quán ăn khuya khai trương phía trước. Toàn bộ cấp thu thập ổn thỏa. Bao gồm trong nhà lão nhân lão thái cũng cấp sách tới rồi tư thục tới. Một bên hỗ trợ chiếu cố đại phong tiểu tôn tử. Một bên căng căng chiến chiến, xem diễn. Lần này không đem Lâm ra này đó hồi hồi kéo chân sau oai trái cây cấp giải quyết hảo. Lâm Trạch cảm thấy chính mình cuộc sống hàng ngày khó an. Vì thế, Lâm Trạch còn chuyên môn đi tìm tướng mạo hung thần ác sát tráng hán đảm đương tập huấn luyện viên. Rốt cuộc hắn là thu thập đại phong, lại không phải thu thập chính mình. Hắn cũng không nên hoa tinh lực bồi người đi chịu khổ. Lúc này, có tiền tùy hứng những lời này đã bị nguyên vẹn biểu hiện ra tới. Vì thế, đã sớm bị Lâm Trạch ngược đến thương tích đầy mình bọn học sinh liền sàng. Không nhịn xuống đem vui sướng thành lập ở người khác thống khổ thượng. Mỗi ngày thống khổ nhất dậy sớm chạy bộ cũng không oán trách. Bởi vì Lâm Đại Bá một nhà bốn người so với bọn hắn thức dậy sớm hơn. Khi bọn hắn buổi sáng đến sân thể dục xếp hàng chuẩn bị chạy bộ buổi sáng thời điểm, đại phong tứ khẩu đã sớm bị người cầm tiểu roi ra. Bị Lâm Trạch an bài huấn luyện viên đại hán khiển trách mà chạy trốn đầy người đổ mồ hôi. Thở hồng hộc, khi bọn hắn rửa mặt xong đi ăn cơm sáng tự hỏi hôm nay rốt cuộc là ăn bánh rán hảo đâu? Vẫn là ăn bánh bao hảo đâu? Ai nhà mỗi ngày buổi sáng sữa bò trứng gà có thể hay không ăn a đều ăn nị thời điểm. Đại phong tứ khẩu ngồi xổm nhà ăn cửa rơi lệ đầy mặt gặm bánh ngô cùng dưa muối. Khi bọn hắn ai oán hôm nay lại muốn chính mình giặt quần áo thời điểm. Đại phong tứ khẩu ngồi xổm sông nhỏ biên hắc nha cho bọn hắn rửa sạch ký túc xá chăn nệm. Khi bọn hắn bị phương tiên sinh giáo huấn thời điểm. Đại phong tứ khẩu cũng ở trong sân tiếp thu Lâm Trạch tư tưởng giáo dục. Ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn, các ngươi chính là tồn tại lãng phí lương thực cùng không khí. Tẩy khăn trải giường đều không biết, ăn cơm sao liền sẽ a. 12 điều khăn trải giường cùng vỏ chăn toàn bộ tẩy hỏng rồi thật con mẹ nó có khả năng a các ngươi. Khấu tiền, nhớ kỹ, nhà các ngươi thế chấp tài sản hiện tại đã khấu rớt 10 lượng bạc. Nhà buổi sáng đoạt cơm, đại bá ngươi thế nhưng đoạt ngươi bà nương bánh ngô. Lâm Đại Côn, lão tử sớm biết rằng ngươi không tiết tháo. Ngươi thế nhưng còn có thể cho ta đột phá hạn cuối. Ngươi sao không cho ta trời cao đâu? Đại bá nương ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi lão công đoạt ngươi ăn ngươi không biết cướp về a, khóc. Lúc trước ta tính sổ thời điểm xem ngươi bán đứng ngươi nam nhân tốc độ đủ sảng khoái a, này sẽ ngươi sao túng. Đánh, hôm nay chỉ cần ngươi đem Lâm Đại Côn cho ta tấu phục buổi tối khen thưởng ngươi một con đại đùi gà. Đại đường ca, ngươi cười cái gì cười? 10 gậy gộc đánh không ra cái buồn thí. Mỗi ngày gặp lão ngươi rất đắc ý đúng không? Bên kia tiểu mạch ma mặt toàn bộ giao cho ngươi. Khi nào làm xong khi nào ăn cơm. Còn có ngươi, đại đường tẩu, nhất âm hiểm chính là ngươi. Ngươi cảm thấy chính mình thực thông minh có phải hay không? Trong nhà cung phụng ngươi hưởng phúc thực sảng có phải hay không? Bên kia đôi quần áo ngươi cho ta 5 ngày trong vòng khâu vá hoàn thành. Không phục đúng không? Ai không phục nói ra. 3 lần 4 lượt gây phiền toái cho ta. Lão tử không cao hứng các ngươi cũng đừng nghĩ thống khoái. Tập huấn không đủ tiêu chuẩn ta tuyệt đối đưa các ngươi đến biên cương đi. Dình coi tài nghệ là muốn xung quân tội lớn. Ta bảo đảm đại nghĩa diệt thân. Văn nhã Lâm tiên sinh hóa thân rít gào đế. Tú tài lăng khí độ ném đến sạch sẽ. Đại phong tứ khẩu lại tức lại không dám phản bác. Một phản bác Lâm Trạch liền phải khấu bọn họ thế chấp ở Lâm Trạch trên tay gia tài a. Khế ước ấn giấu tay bọn họ chạy đều chạy không thoát. Lâm Trạch hiện tại ở Nam Dương trấn còn có thể nói là có một tay che trời xu thế. Bọn họ bốn con cá mặn như thế nào đều bãi bất động. Bị bắt sách lại đây, xem diễn, lão nhân lão thái đứng ở bên cạnh. Hai chân run lên, thật sự không rõ bọn họ Lâm ra người rõ ràng đời đời đều thực túng. Như thế nào liền sinh ra cái Lâm Trạch loại này đột biến gen hung tàn ra hòa. Khóa gian nghỉ ngơi ghé vào cửa sổ thượng xem náo nhiệt bọn học sinh biểu tình kia kêu một cái vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc có người theo chân bọn họ cùng nhau hưởng thụ Lâm tiên sinh, hung ác, rít gào. Này mắng đến bọn họ thật là thể xác và tinh thần sảng khoái. Náo nhiệt xem đến mùi ngon. Bỗng nhiên cảm thấy Lâm tiên sinh đối bọn họ giống như thật sự thực ôn nhu. Xem đến cao hứng thời điểm. Các vị học sinh còn cấp vỗ tay nhấc tay. Ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Lửa cháy đổ thêm dầu. Cố lên cố lên. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Trời giáng sứ mệnh cho người này. Tất trước mệt nhọc về gân cốt đói khát về thể xác. Thúc thúc bá bá thầm thầm cố lên Nga tương đương. Một đám con khỉ nhỏ ác liệt tính tình hoàn toàn kế thừa mỗ vị tiên sinh. Đại phong tứ khẩu giận mà không dám nói gì. Đôi mắt chừng đến giống chuông đồng. Chừng cái gì chừng. Lại chừng cơm chiều toàn bộ đừng ăn. Một đám đều là ăn no ăn không tiêu. Hôm nay cơm chiều giảm phân nửa. Lâm Trạch đại ra giường như tiếp tục một đám chụp đầu. Tính tình uy phong chơi đến ước chừng. Khế ước nơi tay. Thiên hạ ta có thái độ. Văn nhã bại hoại có quan hệ gì? Tư thục đều là người một nhà. Ta đại gia. Ta tùy hứng. Vốn dĩ Lâm Trạch kỳ thật còn rất lo lắng cho mình loại này phương pháp nếu sinh ra bắn ngược xử lý như thế nào. Từ xưa đến nay khởi nghĩa phản kháng đều không hiếm lạ. Nhưng sự thật kết quả chứng minh. Căn bản không nói nhân quyền cổ đại luật pháp áp chế xa so hiện đại uy hiếp lực lớn nhiều. Mặc kệ trong lòng như thế nào tức giận không phục Lâm Trạch. Ấn xong khế ước giấu tay. Đại phong tứ khẩu liền túng. Rất sợ Lâm Trạch thật sự lục thân không nhận đem bọn họ đưa đến nha môn xung quân biên cương chịu khổ. Giận mà không dám nói gì. Hơn nữa người này có đôi khi chính là tiện. Đối hắn càng tốt càng kiêu ngạo. Hung điểm tàn nhẫn điểm ngược lại liền thành thật nghe lời. Chỉ một ngày thời gian liền mới gặp hiệu quả. Trước kia đều là nghĩ như thế nào hướng người khác túi tiền nhìn bạc đại phong tứ khẩu. Hiện tại còn lại là mãn đầu óc tưởng như thế nào từ chính mình lão công. Bà nương khấu một cái bánh ngô ra tới. Làm như vậy sống lâu tiêu hao thể lực thật sự đói đến hoảng. Người này nếu là liền bụng đều ăn không đủ no. Chỗ nào còn có tâm tư tưởng ý nghĩ xấu không phải. Lâm Trạch đối chính mình dạy dỗ phương thức đặc biệt vừa lòng. Ở gặp được này nhóm người phía trước. Hắn trước nay không cảm thấy hắn ở giáo dục thượng lại là như vậy có thiên phú. Bất quá tuy có đại phong tứ khẩu cho hắn phát tiết bực bội tinh lực. Nhưng hắn không yên nỗi lòng vẫn là vô pháp tiêu trừ. Thẳng đến buổi chiều. Lâm Trạch thật sự nhịn không được chuẩn bị tự mình đi Hà Biên thôn nhìn xem tình huống thời điểm. Đoạn huyện lệnh ngựa xe rốt cuộc đến trạch tụ tư thục cửa. Nửa đường gặp phải đi theo một đường đồng hành Trương tụ khí sắc suy yếu xuất hiện. Lâm Trạch mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là thực mau Lâm Trạch trái tim lại nhắc lên. Hắn tức phụ có mang. Lâm Trạch lúc ấy tâm tình chỉ có thể dùng một cái biểu tình bao hình dung. Chương 130 rốt cuộc tương nhận. Thật không thể trách Lâm Trạch quá mức khiếp sợ. Nói thật, hai tử chuyện này giống nhau Trương tụ không đề cập tới. Hắn cơ bản liền không nghĩ tới. Hắn dù sao cũng là hiện đại người. Nam nhân sinh hai tử loại này không thể tưởng tượng sự tình căn bản là không ở hắn nhận chi chung. Đương nhiên cũng không phải không thể tiếp thu. Nhập gia tùy tục sao? Bất quá hắn không nghĩ tới hài tử tới như vậy đột nhiên. Bởi vì Trương tụ thân thể nguyên nhân, Lâm Trạch ở buổi tối thời điểm đều rất có ý thức tránh thai. Cho dù có như vậy vài lần không ổn định, Dựa theo tiểu ca mang thai cơ suất tới nói liền như vậy vài lần cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng Lâm Trạch thật sự không nghĩ tới hắn tiểu nòng nọc lại là như vậy lợi hại. Hắn cùng A Tụ vận khí tốt như vậy. Như thế nhưng cũng trúng thưởng. Lúc sau lại nghe nói nửa đường Thượng Trương Tụ đột phát động thai khí sự tình. Lâm Trạch lòng còn sợ hãi. Âm thầm quyết định về sau đến chuẩn bị cho tốt định kỳ thân thể kiểm tra công tác. Đều do hắn quá sơ ý. Trước đây A Tụ nói thân mình không thoải mái thời điểm nên coi trọng điểm. Chạy nhanh kêu đại phu nhìn xem. Bằng không cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Bất quá ai cũng không nghĩ tới A Tụ phía trước kêu eo đau bối đau mệt mỏi thời điểm chính là có thai đặc thù. Nhân ra đều là nôn ngén gì đó. Nhà hắn loại tình huống này quá thưa thớt. Hài tử việc này phản ứng nhân thể chất bất đồng. Lang quan không cần tự trách. Ngày sau hảo sinh dưỡng. Lệnh phu lang định có thể bình an sinh con. Lão đại phu thấy nhiều giống Lâm Trạch loại này người trẻ tuổi không kinh nghiệm làm ra tới nhiễu loạn ô long. Phi thường có kinh nghiệm an ủi. Nhưng an ủi về an ủi. Lâm Trạch trong lòng kia phân lo lắng vẫn là không bỏ xuống được. Cuối cùng vẫn là Trương Tụ ngọt ngào lại ngượng ngùng ra ngựa. Mới đem nào đó nam nhân từ chính mình trên người đẩy lên. Tướng công, người đừng chỉ lo ta. Cha đã trở lại. Cha còn mang theo hai người. Ngươi mau nhìn một cái. Đúng đúng đúng. A Trạch ngươi mau xem. Cha đem ngươi nương cùng ngươi đệ đệ mang về tới. Ngươi mau nhận nhận. Như vậy nói. Lâm Tam Quý lúc này mới nhớ tới mang thê tử nhận nhi tử chuyện này. Chạy nhanh đem đứng ở bên cạnh đã sớm muốn nói lại thôi Khương Dung nương cùng Quân Ca Nhi kéo lên. Rốt cuộc nhìn thấy thương nhớ ngày đêm nhi tử. Khương Dung nương kích động đến đôi mắt đỏ lên. Một bên nhìn Lâm Trạch tưởng đi lên sờ sờ xem. Một bên trong miệng lại nói. Không không không nóng nảy. Tụ ca nhi trong bụng hài tử càng quan trọng. Kỳ thật sao có thể không nóng nảy. Nhìn đến Lâm Trạch ánh mắt đầu tiên. Khương Dung nương liền muốn chạy lên đây. Căn bản không cần giới thiệu. Lâm Trạch diện mạo dung hợp nàng cùng Lâm Tam Quý hai người diện mạo ưu điểm. Văn nhã tuấn mỹ, chỉ cần nhìn kỹ, cùng nàng rất có vài phần tương tự. Không cần nghiệm chứng cũng đoán được ra tới là thân sinh. Nhiều năm như vậy Khương Dung nương nhất tưởng chính là nhi tử. Lâm Tam Quý đều đến xếp hạng mặt sau. Chính mình trên người rơi xuống thịt đó là cái gì đều không thể so. Quân ca nhi cảm xúc so với hắn nương hảo điểm. Bởi vì trước tiên nhìn đến Trương Tụ. Biết chính mình ân nhân cứu mạng thế nhưng chính là chính mình huynh trưởng lúc sau. Trong lòng cùng xa lạ huynh trưởng gặp mặt thấp thỏm liền biến mất. Chỉ còn lại vui vẻ. Ca ca, xa lạ thân nhân, thân thiết trần hô. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện Khương Dung nương quân ca nhi. Lâm Trạch nói không không khẩn trương là không có khả năng. Cái loại này thân thể máu mủ tình thâm là thay đổi không được. Liền tính ở trong lòng hắn, hiện đại cha mẹ mới là chân chính ba mẹ, nhưng là đối Lâm Tam Quý cùng Khương Dung nương, hắn vẫn là sẽ sinh ra một loại thân nhân cảm giác. Bao gồm chỉ có một nửa huyết thống quan hệ quân ca nhi. Hai người mặt mày phúc hậu, tâm tánh ôn hòa, thân duyên khó đoạn, cửa này thân nhận hạ, Lâm Trạch đảo cũng không bài xích, tươi cười vui sướng, chủ động gọi người. Nương cùng đệ đệ lên đường vất vả, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi. A Trạch trước nấu cơm cho các ngươi ăn. Ai, ai, Khương Dung nương nước mắt không nhịn xuống. Hỉ cực mà khóc, ảo tưởng quá vô số lần cùng nhi tử gặp mặt, đều không bằng chính mắt nhìn thấy rõ ràng. Nhi tử thế nhưng nói phải làm cơm cho nàng ăn. Nhi tử lại vẫn sẽ nấu cơm. Nhiều năm tưởng niệm đáng giá. Đáng giá. Trên đường nghe nói Lâm Thúc nói Lâm Huynh trù nghệ siêu phàm. Chúng ta đây liền ra mặt dày cọ Lâm Huynh một đốn. Đoạn Văn Tái ôm lấy quân ca nhi. Tự quen thuộc, cùng đi Giang lão cũng không nói cái gì quân tử xa nhà bếp nói. Tươi cười đầy mặt gật đầu. Lão Phu cũng đi theo sau mặt một hồi. Cổ có thải y ngu thân. Hôm nay Lâm Trạch vì mẫu thân xuống bếp canh thang. Hiếu tâm đáng khen. Cần gì để ý lễ giáo? Hiếu tự vì đại sao? Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng hết thảy đều như vậy tự nhiên. Thân nhân quan hệ là thiên hạ ràng buộc sâu nhất cảm tình. Mỗi ngày Tư Thục khai hỏa, phòng bếp mễ đồ ăn đều là chuẩn bị có sẵn. Cứ việc nói là Lâm Trạch làm, nhưng Khương Dung nương nơi nào nhàn được, lại nơi nào bỏ được nhi tử làm việc. Ở bên ngoài ngồi không vài phút liền vén tay áo lên chạy đến phòng bếp tới. Có giúp Lâm Trạch làm việc tâm tư, cũng có vội vàng tưởng cùng nhi tử trò chuyện tâm tư. Mọi người đều nhìn ra được tới. Chưa nói cái gì, từ Khương Dung nương đi. Người 20 mấy năm cũng chưa gặp qua nhi tử. Cấp bách là bình thường. Ngay cả Trương A Bà đều thức thời đem việc nặng làm xong. Lưu lại nhẹ nhàng xào rau gia vị sống lúc sau. Mang theo tôn tử rời đi phòng bếp. Lưu lại hai mẫu tử đơn độc ở chung. Bất quá được đến đơn độc ở chung cơ hội. Nhưng gần hương tình khiếp. Khương Dung nương lại khẩn trương đến không biết nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Trạch lôi kéo. Nói vài món thơ ấu thú sự. Gợi lên Khương Dung nương trong lòng tình thương của mẹ mở ra máy hát. Không ngừng hỏi Lâm Trạch vấn đề. Từ nhỏ đến lớn trưởng thành trải qua. Thích ăn cái gì ái xuyên cái gì. Đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dò hỏi. Như là muốn lập tức liền đem cùng nhi tử thiếu hụt hơn 20 năm chỗ trống toàn bộ lấp đầy. Lâm Trạch cũng thực kiên nhẫn một bên làm việc một bên trả lời. Mặc kệ tốt xấu đều nói. Đều là Khương Dung nương muốn biết. Nói đến Trần Thị làm sự tình khi. Khương Dung nương vô cùng đau lòng tự trách rớt nổi lên nước mắt. Lâm Trạch lại nhặt vài món cao hứng hoàn cảnh. Liền như vậy khóc khóc cười cười chung. Mẫu tử hai người kéo vào cảm tình. Nương ngày sau có tính toán gì không? Ta xem cha có chút xuân phong mãn diện. Lâm Trạch từ trước đến nay nói chuyện cũng không sợ cái gì. Có một số việc xác thật muốn hỏi rõ ràng. Đoàn tụ là chuyện tốt. Nhưng dựa vào Lâm gia trước kia những cái đó sự tình. Không hỏi rõ ràng tùy tiện tiến đến cùng nhau liền lại là phiền toái. Khương Dung nương hiện tại không phải trước kia tùy ý nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ xử trí Khương Dung nương. Có hai cái nhi tử chống lưng. Nữ nhân này rốt cuộc có chính mình lựa chọn quyền lợi. Chẳng trách cổ đại người thường nói mẫu bằng tử quý. Lá dụng về cội, nương trung quy là nhà họ Lâm người. Nhắc tới Lâm tam quý, Khương Dung nương có điểm mặt già đỏ lên. Vẫn là tưởng hồi Lâm ra. Cứ việc năm đó hai lão thừa dịp Lâm tam quý không ở đem nàng hưu về nhà mẹ đẻ có chút quá mức. Nàng cũng không phải không oán quá Lâm ra. Nhưng nói đến cùng biến thành hôm nay cục diện. Nàng nhà mẹ đẻ mới là để cho nàng oán. Hơn nữa so với oán hận lão nhân lão thái. Cùng trượng phu nhi tử đoàn tụ mới là càng quan trọng. Huống chi nàng còn phải cấp quân ca nhi tìm cái trong sạch ra phả thượng danh phận. Hiện giờ Lâm gia cũng là lựa chọn tốt nhất. Mấy ngày nay Lâm tam quý ăn vạ huyện thành không chịu đi. Hoặc nhiều hoặc ít càng thêm đả động nữ nhân tâm. Khương Dung nương là cái tình yêu người. Rộng rãi nghĩ thoáng người. Người các có mệnh, chẳng trách ai. Chỉ cần cha ngươi hắn trong lòng còn có ta. Nương đời này liền đáng giá. Lại nói, nương còn phải nhìn ta tiểu tôn tôn sinh ra đâu. Tụ ca nhi bộ dáng không tồi. Nương tiểu tôn tôn khẳng định lớn lên cũng hảo. Chỉ cần nghĩ đến còn có cái tôn tử nếu không bao lâu là có thể nhìn đến. Lập tức nhi tử tôn tử đều có. Khương Dung nương liền cái gì đều không để bụng. Nửa trăm năm kỷ nhân tâm chung cái gì ân oán cũng chưa con cháu quan trọng. Nương đến khai liền hảo. Lâm gia hiện tại là nhi tử cùng cha làm chủ. Cha cũng tưởng niệm nương nhiều năm. Chắc chắn làm nương một lần nữa quang minh chính đại. Phong cảnh về nhà. Khương Dung nương nguyện ý buông ân oán không truy cứu tưởng hảo hảo sinh hoạt. Lâm Trạch tâm liền an xuống dưới. Tục ngữ nói ra hòa vạn sự hưng. Nghĩ tới an ổn rực rỡ nhật tử. Trong nhà cần thiết bãi bình. Hắn cũng thật sợ đi rồi một cái Trần Thị. Lại tới một cái Trần Thị. Đó chính là sốt ruột đau đầu. Phong cảnh trở về. Chính như Khương Dung nương tâm ý. Nàng không ham vinh quang. Nhưng quân ca nhi yêu cầu. Phụ nhân đỏ mắt hỉ cười. Nhiều năm chua xót một sớm tẫn tán. Buổi tối trên bàn cơm đại gia nâng chén chúc mừng. Ai cũng không để những cái đó hư hưng việc. Chọn vui mừng chuyện này trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vì thời gian quá muộn, trực tiếp hồi thôn nhà ở cũng chưa quét tước ra tới không hảo an trí. Đoạn văn tái là quý gia công tử. Trong lòng không chê thân thể cũng khẳng định là trụ không quen ở nông thôn. Vì thế đoàn người liền trước tiên ở trấn trên khách điếm dàn xếp. Lâm Tam Quý tắc mang theo nhìn thấy Khương Dung nương kinh hách chột dạ lão nhân lão thái thái suốt đêm chạy về thôn thu thập nhà ở, đặt mua đồ vật. Thỉnh bà mối làm tốt một lần nữa nghênh người trở về chuẩn bị. Cùng Lâm Trạch ý tưởng tương đồng. Lâm Tam Quý cũng là tưởng đem Khương Dung nương phong cảnh tiếp về nhà. Đền bù lúc trước làm người chịu ủy khuất. Lúc trước cùng Khương Dung nương thành thân thời điểm bởi vì bạc không đủ. Cũng chưa làm tiệc rượu. Kết hôn đến an tĩnh lại keo kiệt. Sau lại Khương Dung nương lại là bị hưu đi. Ở Lâm gia không có danh phận. Cho nên muốn làm người phong cảnh trở về. Tốt nhất đó là một lần nữa xính cưới. Danh phận cùng phong cảnh liền đều có. Đối này, Lâm Tam Quý là hưng phấn không thôi. Mặt mày hồng hào, cả người đều tuổi trẻ vài tuổi. Nếu Lâm Tam Quý có tính toán, cũng hợp tâm ý, làm việc càng thêm tích cực. Lâm Trạch liền không uổng tâm, tác chút bạc hiếu kính cấp Lâm Tam Quý làm quay vòng. Liền mặc kệ, hắn hiện tại cũng còn có chính mình tức phụ quan tâm. Trương tụ bụng có, sinh ý thượng liền không thể hướng bên ngoài chạy. Bất quá nhân thủ đều cũng đủ. Bọn họ tại hậu phương thao tác cũng quán đến khai. Nhưng thật ra phía trước nói xây nhà sự tình không thể lại kéo. Đến tăng lên nhật trình. Tiểu ca mang thai 7 tháng liền sẽ sinh. Đến chạy nhanh đem phòng ở cái lên. Lạnh hảo. Sau đó tiểu hài tử rơi xuống đất mới có thể trực tiếp dọn đi vào. Lâm Trạch là cái sủng hài tử. Bọn họ đại nhân ở tại lão phòng nhẫn 2 năm không sao cả. Nhưng tiểu hài tử kiều nộn là trăm triệu không thể tùy tiện đối đãi. Trương tụ cũng phi thường tán đồng. Đại nhân chịu khổ không quan trọng. Chính mình hài tử hắn nhưng luyến tiếc bị tội. Bọn họ trên tay có chút bạc. Ở nông thôn xây nhà tiện nghi. Không lo tiền không đủ. Bất quá suy xét đến Lâm Trạch về sau muốn thi khoa cử. Nhà bọn họ hiện tại làm mua bán đã rất chói mắt. Tòa nhà này diện tích không thể cái quá lớn. Nếu không nhất định sẽ khiến cho tin đồn nhảm nhí. Bị người bắt được nhược điểm. Nhưng cái nhỏ lại trụ không dưới. Nếu là có khách nhân bái phỏng cũng không thể an bài dừng chân. Ngày sau cũng còn sẽ mua chút nha hoàn gã sai vặt về nhà hầu hạ. Đại trạch viện không thành. Vậy cái nhà lầu, thổ địa không thể sử dụng. Chúng ta hướng lên trên mặt lũy. Này tổng không cái kia quy tôn tử còn tới nói lão tử xa xỉ đi. Thế khó xử, Lâm Trạch cuối cùng đánh nhịp. Chỉnh nhà lầu tính, không chuẩn hắn cái đại. Chẳng lẽ còn không chuẩn hắn cái cao sao? Đỏ mắt hắn phát tài. Kia đến lúc đó tu xong gạch xanh hắn liền lại ở ngoài tường mặt biến thành bùn. Giả nghèo, phục cổ nghệ thuật cũng rất đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trạch, tức phụ, từ hôm nay trở đi chúng ta muốn giả nghèo. Đỡ phải những cái đó quy nhi từ đi cử báo chúng ta. Một bên đếm thật dày ngân phiếu hòa điền khế Trương tụ tỏ vẻ quá phát sầu. Quảng cáo, cách chương.